Ngay khi nhận ra người đứng trước căn nhà bình thường này là Lâm Tịch, thân thể ông ta cương cứng, tiếp theo chân thành khom người đáp lễ với Lâm Tịch, nói, đại nhân, ngài không nên trở lại. Nếu muốn nổi danh thế gian này, có hai phương pháp đơn giản mà hiệu quả, một chính là đánh bại hoặc đánh chết một người vốn đã nổi danh, thứ hai chính là tên của ngươi được chính hoàng đế nói ra. Có thể nói là may mắn, hoặc cũng có thể nói là không may, Lâm Tịch lại có được cả hai điều này. Bất tử tướng quân Tần Kính Hoàng Lăng Bích Lạc vốn có danh vọng cực cao ở Vân Tần, nhưng sau chiến dịch Lăng Bích Lạc, tất cả mọi người ở Vân Tần đều biết danh tướng Vân Tần này đã bị một đệ tử học viện Thanh Loan tên Lâm Tịch đích thân lĩnh binh, một người một ngựa chém chết. Kế tiếp thái tử bị Văn Nhân Thương Nguyệt ám sát, đế vương giận dữ, ngay đại điện quát ra tên Lâm Tịch. Lâm Tịch lập tức trở thành một nhân vật truyền kỳ khắp Vân Tần. Sau đấy, những chuyện hắn đã làm mà không muốn người khác biết dọc bờ sông Tức Tử, những chiến công đã lập được trong biên quân Long Xà, cũng chậm chậm được mọi người biết đến, thậm chí được vài văn nhân, người ngâm du, người hát rong ghi lại, lưu truyền mãi đời sau. Nhất là đối với những người trong quân đội cũng như triều đình, so với các dân chúng Vân Tần bình thường, chuyện mà bọn họ biết đến còn rõ hơn, còn nhiều hơn. Phần lớn mọi người đều cho rằng cách hoàng đế Vân Tần đối xử với Lâm Tịch thật bất công. Bởi vì dựa theo tình huống lúc đấy, Lâm Tịch đã dốc toàn lực, làm tốt đến mức không thể tốt hơn, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị thương nặng. Hơn nữa trong mắt nhiều quân nhân, hành động của Lâm Tịch đã đại biểu vinh quang chân chính, đại biểu cho những phẩm chất cao thượng nhất mà một tướng lãnh Vân Tần cần phải có. Theo bọn họ nghĩ, đế quốc nên dành tặng cho Lâm Tịch thêm nhiều huân chương đại biểu cho dũng cảm và vinh quang, dành nhiều lời ngợi khen hơn, chứ không nên giận chó đánh mèo lên người hắn, càng không cần phải nói đến việc giết chết. Mặc dù lời nói cuối cùng của Thánh Thượng đã được nhiều nguyên lão và triều thần ngăn cản, nên không thể thực hiện được, nhưng trong gần một năm qua, triều đình Vân Tần cũng không tuyên bố thêm bất kỳ điều gì đối với Lâm Tịch, kể cả xử phạt hay khen thưởng, tựa như một người đáng để cho rất nhiều tướng lãnh và quân nhân Vân Tần phải tôn kính, thậm chí là sùng bái như Lâm Tịch đã bị đế quốc Vân Tần lãng quên, vứt bỏ. Cho nên, có rất nhiều người cảm thấy thật bất công, càng đồng cảm với những gì Lâm Tịch đã trải qua hơn. Lúc này Nam Phạt vừa mới thất bại, tâm tình hoàng đế càng bất ổn hơn. Đối với những người tôn kính và đồng cảm với Lâm Tịch, việc Lâm Tịch xuất hiện ngay bây giờ thật không phải là thời điểm tốt. Ta hiểu ý của tiên sinh, hơn nữa một khi xuất hiện ở đây, lại trước nhà mình, không bao lâu nữa, những người chú ý đến ta sẽ biết ta lại xuất hiện trên thế gian này. Lâm Tịch hiểu ý của người mù mặc áo vàng, nên hắn lại khom người tạ ơn, đồng thời nhẹ giọng nói, nhưng ta không thể ẩn núp mãi. Nếu như Văn Nhân Thương Nguyệt một ngày không chết, một ngày bất bại, ta vẫn ẩn núp, đợi đến khi hắn chết ta lại xuất hiện, vậy cuộc sống này có ý nghĩa gì với ta? Người mù mặc áo vàng khẽ thở dài trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa, khẽ khom người rồi xoay người lui về rừng trúc. Nhưng ngay lúc này, có mấy tiếng ho khan trong căn nhà vang lên, tiếng ho khan rõ ràng do người cố ý phát ra cùng với tiếng bước chân trên nền đá lập tức đánh thức mọi người trong nhà. Cửa nhà được mở ra, nhìn ông lão đang cầm đèn lồng mở cửa, Lâm Tịch tươi cười, nói, Lưu bá, ta đã trở về. Ông lão dáng người hơi khòm này cẩn thận nhìn Lâm Tịch, lại nhớ tới thiếu niên năm xưa mình đã đích thân dẫn vào bình nguyên bốn mùa, hơi cảm khái nói, ngươi đã cao lớn hơn rồi. Một nam tử hơi mập, khuôn mặt bình thường nhưng trông đã già hơn trước, hơi lảo đảo từ trong nhà chạy ra ngoài. Lâm Tịch vừa đi qua cửa, nhìn thấy hai hàng tóc mai của nam tử này năm nay đã chuyển thành màu bạc. Hắn lập tức hơi nghẹn ngào, khom mình hành lễ với nam tử này, nói, phụ thân, con đã trở về. Vị thương nhân Trấn Lộc Lâm rất bình thường này chạy đến trước mặt Lâm Tịch, hai vai không ngừng run rẩy. Ông ta nhìn Lâm Tịch, vẫn không dám tin rằng đây là sự thật. Hai tay ông ta nắm lấy đầu vai Lâm Tịch, sau đấy mới chợt bừng tỉnh như bình thường, rồi la lên, tiểu Tịch về rồi, thật khổ cho con. Trong tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, nam tử trung niên vừa lùn vừa mập này lại nhìn Lâm Tịch, nói một câu như vậy. Hốc mắt Lâm Tịch hiện giờ đã hơi ươn ướt. Lâm Tịch không phải là người bình thường, nhưng người nhà ở Trấn Lộc Lâm của hắn lại là người bình thường. Đối với người nhà Trấn Lộc Lâm bình thường này, những chuyện đã xảy ra bên ngoài đều quá xa xôi mà hư ảo. Điều mà họ lo lắng thật là đơn giản, con trai của bọn họ, ca ca của cô bé kia, liệu có chịu khổ bên ngoài hay không? Mấy lời đồn kia thật quá khuếch đại mà. Muội muội cũng biết rồi, mấy chuyện xưa kia có mấy phần là thật đâu. Ca ca cũng không bị thương nặng gì cả, lễ mừng năm mới mà không về là do chưa làm xong chuyện, nên không thể về kịp. Sao thánh thượng có thể giận lây sang ca ca được? Chi vì nhi tử thánh thượng bị ám sát, thánh thượng tức giận cũng là chuyện bình thường. Sau khi thánh thượng bình tĩnh rồi, nếu như muốn giết chết ca ca, liệu ca ca còn sống đến bây giờ sao? Lâm Tịch hiểu rất rõ mối quan tâm của người nhà mình là gì, nên hắn đã giải thích một cách đơn giản, có thể giúp những người bình thường tin tưởng được, thậm chí còn cởi áo của mình ra, để cho phụ mẫu và muội muội đang xúc động có thể nhìn thấy lồng ngực của mình. Bởi vì tác dụng của Minh Vương phá ngục, nên trên lồng ngực hắn không có vết thương nào. Vết thương mà cây tên Tư Thu Bạch đã bắn ra chỉ còn tồn tại trong lòng hắn. Nhìn thấy chưa? Nếu như bị thương như trong mấy chuyện xưa kia, sao lại không có sẹo chứ? Lâm Tịch cười cười, nhìn phụ mẫu và muội muội của mình, nói, nếu như xem kỹ, có thể thấy con mập hơn đấy, đã mập hơn trước rồi. Thấy Lâm Tịch rõ ràng còn khỏe mạnh và cứng cáp hơn trước, Lâm Thiên trêu chọc, có thể cưới vợ đấy. Lâm Tịch nhìn Lâm Thiên đang đỏ mặt, trông đã cao lớn hơn xưa, vừa mặc áo vào như sợ lạnh, vừa cười giỡn, lão muội đây cũng đẹp hơn xưa rồi. Ca ca có một đồng học, có muốn giới thiệu cho không? Ca ca còn giỡn muội như vậy, coi chừng Vương Tư Mẫn tỉ tỉ ăn thịt ca ca. Lâm Thiên hất cằm lên, ra vẻ hung ác, nói, ca ca có một đồng học tên Khương Tiểu Y. Lâm Tịch cười nói, Lâm Thiên càng đỏ mặt hơn, vừa thẹn vừa giận nên nhe răng với Lâm Tịch, nói, sao hả, vừa mới trở về đã chọc muội, bộ tính đuổi muội đi sao? Sao có thể được, ca ca còn sợ muội bị người khác lấy đi đây này. Tiểu Tịch, lần này con trở về là định ở lại lâu hơn, hay còn có việc gì khác? Phụ nhân xinh đẹp lau khô vệt nước mắt, ngăn Lâm Tịch và Lâm Thiên chơi đùa, nhìn Lâm Tịch hỏi. Hai tay Lâm Tịch khẽ run lên, hắn biết rốt cuộc đã phải đối mặt với vấn đề không thể trốn tránh được. Lão ca, nếu như không muốn đi, vậy đừng quan tâm chuyện bên ngoài nữa. Chúng ta cứ giống trước đây, an ổn sống là được rồi. Lâm Thiên cũng cảm thấy thần sắc trong mắt Lâm Tịch hơi khác, nên không dám cười nữa, chăm chú nhìn Lâm Tịch, hơi nghẹn ngào mà thỉnh cầu. Lâm Tịch bất giác liếm đôi môi đã khô của mình. Hắn do dự một hồi, sau đấy quỳ xuống trước mặt phụ mẫu của mình, dập đầu một cái. Nhưng thương nhân trung niên mập mạp mà hoa mai đã ngả trắng kia lại không hiểu vì sao Lâm Tịch đột nhiên làm vậy, nên thoáng chốc đã kinh ngạc đứng lên. Thật xin lỗi phụ thân mẫu thân. Lâm Tịch nhất thời không đứng lại, ngửa đầu nhìn phụ thân đang khiếp sợ và phụ nhân có vẻ khó hiểu đang ngồi trước mặt, chậm rãi nói. Khi trước con đã từng hứa với phụ mẫu rằng nếu như mình có lựa chọn, con sẽ không đầu quân, không tới những địa phương nguy hiểm. Nhưng có một số việc con phải đi làm. Không làm những chuyện này, cả đời con sẽ không an lòng, sẽ không thể vui vẻ. Con biết rằng nếu con không ở bên cạnh hai người sẽ lo lắng. Có một số việc sẽ không thể không truyền tới tai phụ mẫu, nên con không muốn lừa dối phụ mẫu, không muốn gạt phụ mẫu. Lâm Tịch cúi đầu, tựa vào đôi tay đang run rẩy của mẫu thân mình. Hải Nhi tới đây để cáo biệt, thỉnh cầu phụ mẫu tha thứ cho Hải Nhi. Hải Nhi muốn tới biên quan. Hải Nhi hy vọng phụ mẫu không nên lo lắng quá nhiều cho con. Hãy tin rằng con có thể chăm sóc cho chính mình. Phụ nhân xinh đẹp dùng đôi tay đang run rẩy ôm Lâm Tịch vào trong lòng. Cũng như năm xưa Lâm Tịch vừa bệnh nặng tỉnh dậy đã kêu mẫu thân. Con đã trưởng thành, ta cũng không thể trông coi con như trước nữa. Những việc con coi là đúng, con hãy làm. Từng giọt nước mắt của phụ nhân xinh đẹp rơi trên lưng Lâm Tịch. Bà nói. nhưng con phải đáp ứng với chúng ta, con nhất định phải trở lại. Lâm Tịch khẳng định, nói, con nhất định sẽ trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, Tản quân Thiên Diệp Quan. Trong hoàng thành Trung Châu, sâu trong nội viện được tường cao bao bọc có rất ít người, hơn nữa nam phạt bất lợi, cộng thêm việc máu tươi nhuộm đỏ điện Kim Loan, nên so với bên ngoài, ở đây càng mát lạnh không ấm áp hơn. Bên ngoài cửa sắt trầm trọng ở Quỷ Lao, trong một gian phòng nghỉ ngơi dành cho quan viên hình ti, có hai người đang nói chuyện với nhau, một người trong đó là Hứa Châm Ngôn. Được sự ủng hộ của Giang Gia và văn thủ phủ quyền nghiêng cả Vô Dân Âm Thâm hỗ trợ, Hứa Châm Ngôn bắt đầu nắm quyền lực ở hình ti, kết giao với nhiều bằng hữu trong cung, bên cạnh cũng có vài người tâm phúc. Hiện giờ, quan viên lễ ti Niên Khanh Thần đang trò chuyện với hắn là một trong những người đó. Ngươi xác định Lâm Tịch đã tới Trấn Yến Lai. Cung nữ hầu hạ ngự thư phòng hôm đó là người của ta. Chính tai nàng nghe thấy Thánh Thượng và Đại Cung Phụng nói chuyện với nhau. Môn sinh Hứa Gia Niên Khanh Thần nhìn Hứa Châm Ngôn trông còn trẻ hơn, nhưng lại khiến tâm mình phải sợ hãi đang ở trước mặt. Cố gắng bình tĩnh nói, tin tức không thể sai được. Hứa Châm Ngôn lãnh đạm nói, vậy Thánh Thượng có tỏ thái độ gì không? Thánh Thượng ban đầu rất tức giận, nhưng sau khi Đại Cung Phụng khuyên bảo, nên ngài lại không làm gì cả. Niên Khanh Thần nói, bởi vì Lâm Tịch đã đi về biên quan phía Nam. Ngay lúc này đi về phía Nam, Hứa Châm Ngôn nhíu mày lại, lộ vẻ châm chọc một người, cười lạnh, muốn tìm văn nhân Thương Nguyệt, Tư Thu Bạch báo thù. Chẳng lẽ hắn đã khỏe hẳn và tu vi khôi phục? Cho dù học viện Thanh Loan có cấp linh dược cho hắn, tối đa chỉ tới cấp quốc sĩ, ngay cả Tư Thu Bạch từ lâu đã là người tu hành đại quốc sư đỉnh phong. Hắn muốn đi báo thù, không khác gì đang đi tự tử, không trách Thánh Thượng sẽ mặc kệ. Lâm Tịch đã mất tích suốt một mùa đông, sau đấy gần như biến mất trong một mùa xuân, tưởng như đã chết. Nhưng bởi vì hắn gần như trở thành nguyên nhân chính khiến học viện Thanh Loan và Hoàng Thành Trung Châu trở mặt với nhau, nên ít nhất ở Vân Tần, không có một thế lực nào lại quên đi sự có mặt của hắn. Ngay ngày Hứa Châm Ngôn và quan viên lễ ti Niên Khanh Thần đàm luận chuyện Lâm Tịch, có ba chiếc xe ngựa màu đen tỏa vàng vô cùng uy nghiêm lại một lần tụ tập ở ngay đầu đường đã tụ tập lần trước. Lâm Tịch xuất hiện, đây là chuyện rất bình thường, nhưng học viện Thanh Loan vẫn ngủ đông, đây là chuyện không bình thường. Ba nguyên lão ngồi trong ba chiếc xe ngựa màu đen tỏa vàng uy nghiêm lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Tin tức này đúng là không bình thường. Có tin nói rằng Hạ Phó Viện trưởng không khỏe, xem ra là thật. Cho nên, Cốc Tâm Âm bên ngoài trấn, Lâm Tịch ở trong trấn. Học viện Thanh Loan muốn giao trời đất bao la bên ngoài cho Lâm Tịch sao? Đây là việc không thể. Nhưng dựa vào những gì đang xảy ra, có vẻ đúng là như vậy. Cho nên, bất kể rốt cuộc vì nguyên nhân gì, nếu như Hạ Phó Viện trưởng và Tiêu Minh Hiên đã lựa chọn như vậy, nhất định họ có lý do riêng của mình, nên ta sẽ không nhúng ta. Ta cũng không nhúng tay. Ba chiếc xe ngựa màu đen tỏa vàng uy nghiêm lại trầm mặc. Sau đấy âm thanh nặng nề của bánh xe như người khổng lồ bước đi lại vang lên. Ba chiếc xe ngựa mà chủ nhân của nó có thể quyết định rất nhiều việc trên thế gian này tách ra, rời đi. Từ tin tức Vân Tần Nam phạt thất bại cho đến Lâm Tịch xuất hiện ở núi Ngao Giác biên quan Long Xà truyền đến Hoàng Thành Trung Châu. Trong mấy ngày qua, cả đế quốc Vân Tần đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Hoàng đế Vân Tần ban lệnh động viên, vận động dân chúng tham gia binh lính trên cả đế quốc. Bởi vì hoàng gia thối lui và cấp sự trung lễ ti Lưu Tạo Trạch chết mà không can gián hoàng đế được, nên có rất nhiều cựu thần đã phục vụ triều đình từ thời tiên hoàng Vân Tần rối rít dâng sớ cáo quan. Quân trấn thủ khắp nơi cấp tốc chạy đến biên cảnh phía Nam. Triều đình Vân Tần không trách phạt Hồ Ích Dịch lĩnh quân thất bại, vẫn để hắn ta làm thống soái. Nhưng hầu như ai cũng biết rằng đây chỉ là ý kiến của rất ít quan viên và hoàng đế Vân Tần, mục đích là giữ vững lòng quân. Hoàng thành Đại Mãng ban lệnh cho phép 7 lộ quân vượt qua núi Thiên Hà. Cũng trong khoảng thời gian này, văn nhân Thương Nguyệt thống soái hơn 10 vạn quân đội Đại Mãng, phát động không dưới 20 chiến dịch lớn nhỏ khác nhau, quân đội Vân Tần không thể nào trụ vững được. Trung quân Đại Mãng đã hợp lại và vượt qua thành Ma Đàn, mà đúng như Trạm Thai Thiền Đường đã dự tính từ trước, trung quân Hồ Ích Dịch không còn trọn vẹn, không thể chính diện chống lại quân đội Đại Mãng được. Trong hình huống như thế, hơn 10 vạn đại quân Vân Tần còn đang trên biên cảnh phía Bắc Đại Mãng đã không thể chiến đấu được, thương vong vượt quá 5 vạn. Mặc dù Vân Tần đã có không ít quân đội dự bị hỗ trợ gia nhập, nhưng chiến lực của số quân đội dự bị này hiển nhiên không thể so với trung quân Đại Mãng đã dùng để tiêu diệt đại quân Vân Tần, nên chiến cuộc phía Bắc biên cảnh Đại Mãng hiện giờ đã trở thành quân đội Vân Tần dùng rất nhiều đội quân nhỏ đánh chặn và tập kích, giúp cho đại quân có nhiều thời gian hơn lui về núi Thiên Hà. Chiến trường Nam Phạt hiện giờ không có tin tức tốt, mà tin tức xấu luôn truyền về Vân Tần. Một ngày qua một ngày, rất nhiều thế lực lớn lại mất dấu Lâm Tịch. Bởi vì học viện Thanh Loan tựa như không quan tâm đến việc Lâm Tịch xuất hiện, nên Lâm Tịch khi một đường tiến tới phía Nam cũng một mình một người, không có ai đi kèm. Muốn phát hiện tung tích một người, tất nhiên phải dựa vào người. Nhưng nếu như người cần tìm lại tựa như một con sói cô độc, lẩn tránh như các giặc cỏ, không tiếp xúc với ai, cho dù là thế lực cường đại hơn nữa, cũng rất khó phát hiện được tung tích của hắn. Theo thời gian trôi qua, đại quân chủ chiến của Đại Mãng chỉ còn cách núi Thiên Hà 5 ngày đường. Giữa trời chiều, một đội quân Vân Tần khoảng 3.000 người đột nhiên xông ra, chặn ngay con đường chính của đại quân Đại Mãng. 3.000 quân chiến đấu với 7 vạn đại quân Đại Mãng, căn bản không phải là một trận chiến, căn bản không có hy vọng phần thắng. Nhưng khi đối mặt với chủ quân Đại Mãng đang tiến tới như dòng nước lũ, đội quân Vân Tần này vẫn lựa chọn thủ vững ứng chiến. Một đội kỵ binh Đại Mãng tinh nhuệ 5.000 người nhanh chóng giục ngựa vòng qua bên hông đội quân Vân Tần này, bắt đầu tiến công. Đội quân Vân Tần đã sớm lựa chọn địa thế cao ở đây. Đồng thời, đội quân tiên phong của Đại Mãng bao gồm 3.000 người, được trang bị cung tên, trọng khải cũng tiến công ngay chính diện. Không tới 10 phút, đội quân Vân Tần bên hông đã không thể chịu được áp lực, gần như bị phá tan. Nhưng ngay lúc này, ngay hàng trước đại quân Đại Mãng xuất hiện một chiến mã thân thể cao lớn dị thường, thân ngựa mặc một chiến giáp màu hồng, trông như sắt đúc. Trên chiến mã này có một bóng người khôi ngô, thân mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, áo khoác màu chàm tung bay sau lưng. Bóng người khôi ngô này gây cho người ta cảm giác hắn thật mạnh mẽ. Sau khi nhìn đội quân Vân Tần đang ngoan cường ngăn chặn bước tiến của đội quân Đại Mãng chủ lực này, hắn ta lập tức hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng với tình hình chiến đấu hiện giờ. Trong khi hắn hừ lạnh, một tướng lãnh quân đội tiên phong đằng trước lập tức tái mặt, liền quát lớn lên một tiếng. Người này trước tiên cầm một cây thương ba mũi có ánh sáng như màu nham thạch xông tới trước. Cùng lúc đó, 200 quân sĩ mặc trọng khải dạ ma chủ chiến của quân đội Đại Mãng đang đứng trên 200 chiếc chiến xa trong quân đội tiên phong liền đứng lên, nhảy xuống chiến xa. Sau đó bắt đầu chạy nhanh như điên tới đội quân Vân Tần đằng trước. Chiến trận nhanh chóng biến đổi, nghiêng hẳn về một bên. Trong 10 phút kế tiếp, đội quân Vân Tần này đã bị giết chết hơn mấy trăm người. 10 phút tiếp theo, đội quân Vân Tần vốn hơn 3.000 người này chỉ còn có 10 người còn sống. Đứng trên đống xác chết chất cao như núi kia, 10 người quân nhân Vân Tần này đã sức cùng lực kiệt, không còn thể chống đỡ những thanh đao đang vung lên chém xuống tới mình. Nhưng bọn họ lại lạnh lùng nhìn qua bóng người khôi ngô trông như ma thần đang đứng trong đại quân Đại Mãng, lớn tiếng sỉ nhục. Thiên Diệp Quan núi Thiên Hà, tham tướng Trần Cung nhìn hoang nguyên dưới chân núi mà sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Hắn dĩ nhiên không thể nhìn thấy đội quân Vân Tần đang như châu chấu đá xe, liều mạng ngăn cản đại quân Đại Mãng đang phải chịu chết như thế nào. Nhưng dựa vào quân tình không ngừng truyền đến, hắn có thể biết được chuyện này đang diễn ra một cách thảm thiết. Hắn cũng biết rằng khoảng cách giữa đại quân Đại Mãng với tàn quân Vân Tần do chính Hồ Ích Dịch thống lĩnh chỉ là một ngày đường ngắn ngủi. Mặc dù một ngày đường này đã phải trả giá bằng không biết bao nhiêu tính mạng của quân nhân Vân Tần, nhưng đối mặt với đại quân Đại Mãng có thể nhanh chóng giết địch rồi nhanh chóng đuổi theo như vậy, khoảng cách giữa hai bên vẫn là không đủ, vẫn có nhiều quân nhân Vân Tần phải ngã xuống trong khi chạy về núi Thiên Hà. Đại quân Tăng Viện đằng sau chưa tới, nhưng trong mấy ngày nay, những đội tàn quân Vân Tần rải rác rút về lại càng lúc càng nhiều. Hiện giờ trong tầm mắt của Trần Cung, hắn ta có thể thấy có một đội tàn quân Vân Tần khoảng 1.000 người rút lui về Thiên Diệp Quan. Đây là một hình ảnh chiến bại mà người Vân Tần khó chấp nhận được. Trong đội tàn quân Vân Tần khoảng 1.000 người này, gần như người nào cũng bị thương nặng, máu tươi đọng lại trên áo giáp đã khô từ lâu, màu đỏ thẫm nhuộm khắp người họ. Trong đội ngũ đó chỉ có hơn 100 con chiến mã, nhưng con nào con nấy cũng kéo theo một quân sĩ đã bị thương nặng đến mức không thể đứng dậy. Thể lực những người này tựa như đã đến cực hạn. Khi đi trên đường không có lúc nào không có người té xuống, nhiều quân sĩ bên cạnh phải đi tới đỡ lấy, nhưng thậm chí chính người đỡ cũng mệt mỏi tới mức phải té ngã. Một đội kỵ quân lao ra khỏi Thiên Diệp Quan, nghênh đón đội tàn quân Vân Tần này, bắt đầu dìu họ về. Trần Cung và rất nhiều quân sĩ đang đứng trên tường thành Thiên Diệp Quan chĩu lòng mà nhìn hình ảnh này. Bọn họ biết rằng có lẽ sau vài ngày nữa, họ sẽ còn thấy nhiều hình ảnh như vậy. Tàn quân bắt đầu nhập quan, tên tuổi từng người và đội quân tương ứng được ghi lại kỹ càng. Trần Cung và một số tướng lãnh xuống tường thành, đi đến gần đội tàn quân dơ giấy đến mức bốc mùi hôi này. Chẳng biết tại sao, có một tia sáng nhanh chóng lóe lên trong đầu. Hắn cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Trong giây khắc đấy, viên thủ tướng biên quân Thiên Hà có kinh nghiệm dày dạn này ngừng thở. Hắn đã biết không đúng ở chỗ nào. Từng người trong đội tàn quân này báo tên tuổi và đội quân tương ứng không có vấn đề gì. Vết thương trên người họ là thật, máu họ đang chảy là thật, không có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng đội tàn quân này, phần lớn vóc người các binh sĩ này dường như còn cường tráng hơn các binh sĩ bình thường. Ngay khi hắn ta ngừng thở, còn chưa kịp hạ mệnh lệnh, có một người trong đội tàn quân này đứng thẳng, ngẩng đầu lên. Khi nãy người này trông cũng rất mệt mỏi, thân thể co lại, không có gì nổi bật so với các binh sĩ khác trong đội tàn quân. Nhưng lúc này hắn ta lại đứng thẳng, đầu ngẩng cao, để lộ một thân hình khôi ngô cao lớn, so với binh khí trông còn cứng rắn hơn, nặng nề hơn. Máu đen bám dính vào người hắn tựa như đã biến thành một phần giáp bền chắc, không thể tẩy rửa được. Trần Cung bất giác nhìn chằm chằm vào người này, hắn thấy khuôn mặt của người này. Sau đấy không thể nào tin nổi mà kinh hãi há mồm, nhất thời không thể nói được lời nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, không thể để cái chết của chúng ta là vô ích. Có thể tích lũy công trận trở thành tướng lãnh quan vị tứ phẩm ngay trong quân đội, hiển nhiên là tướng lãnh đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, tâm trí sớm được ma luyện tới mức bền bỉ như sắt. Trong biên cảnh núi Thiên Hà này, có thể khiến một tướng quân trấn thủ như Trần Cung phải rung động đến mức như vậy chỉ có một người. Người này chỉ có thể là Văn Nhân Thương Nguyệt. Có thể vừa ngẩng đầu lên lập tức có khí thế như một ngọn núi đột nhiên đè xuống. Vậy nhất định là Văn Nhân Thương Nguyệt thật sự. Nói cách khác, tên thống soái khôi ngô như ma thần mặc giáp đang ở trong chủ quân Đại Mãng chỉ là một người gần giống như Văn Nhân Thương Nguyệt. Văn Nhân Thương Nguyệt thật sự đã âm thầm hành quân thần tốc cùng với một đội quân Đại Mãng, đến ngay nơi này. Khi người trong triều đình Vân Tần bắt đầu cảm thấy Văn Nhân Thương Nguyệt lĩnh quân vượt qua núi Thiên Hà, chuẩn bị vào biên cảnh Vân Tần, Văn Nhân Thương Nguyệt đã sớm vượt qua núi Thiên Hà. Ngay khi Trần Cung nhìn thẳng vào mắt Văn Nhân Thương Nguyệt, Trần Cung đã suy nghĩ nhiều chuyện, cũng nghĩ đến những hậu quả đáng sợ sau đấy. Cũng ngay lúc đó, trước người Văn Nhân Thương Nguyệt có một ánh kiếm bay ra. Luồng ánh kiếm này tựa như một ngôi sao băng màu bạc đột nhiên bốc cháy dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, những người tu hành bình thường căn bản không thể phản ứng kịp. Kiếm quang vừa hiện, lập tức xé nát thân thể 10 binh sĩ Vân Tần mặc giáp đen đứng giữa Trần Cung và Văn Nhân Thương Nguyệt. Máu thịt lẫn lộn với nhau bắn lên người Trần Cung. Trần Cung cũng là một người tu hành mạnh mẽ, ngay giây khắc nhìn thấy rõ ánh kiếm, ngay giây khắc nghĩ đến hậu quả đáng sợ mà kinh hãi đến nỗi tuyệt vọng đã bao phủ cả tâm linh. Hắn rút một thanh trường đao màu xanh ra. Những phù văn màu vàng trên trường đao này tỏa sáng,

7 vạn chủ quân Đại Mãng truy kích chỉ còn cách núi Thiên Hà 5 ngày đường. Cho nên, phần lớn người trong triều đình cho rằng Văn Nhân Thương Nguyệt phải mất khoảng 10 ngày mới có thể tụ họp quân đội để tiến công núi Thiên Hà. Nhưng cuối cùng chỉ trong vòng 8 ngày, quân đội Đại Mãng đã liên tục phá 3 quan. Quân tiên phong Đại Mãng bắt đầu xâm nhập cảnh nội Vân Tần. Hồ Ích Dịch mang theo hơn 4 vạn quân đội Vân Tần lui về Gia Diệp quan núi Thiên Hà, cộng thêm gần 5 vạn quân trấn thủ các khu vực núi Thiên Hà gần đó. Hơn nữa đế quốc Vân Tần đã khẩn cấp điều động quân đội sau núi Thiên Hà, nên hiện giờ đã có gần 17 vạn viện quân tiến đến núi Thiên Hà. Mà lúc này, tổng số quân đội Đại Mãng chiếm đóng Tam Quan và trong khu vực núi Thiên Hà tầm khoảng 15 vạn. Dân chúng đế quốc Vân Tần tất nhiên không thể nào biết rõ ràng như vậy. Không biết viện quân Vân Tần dù có đông hơn cũng phải mất nhiều thời gian mới đến nơi được. Không biết tốc độ hành quân của quân đội Đại Mãng vượt xa khỏi dự đoán của quân đội Vân Tần. Bọn họ cũng không biết ngay tại lúc này, cho dù là một tướng lãnh cường đại nhất khác của đế quốc Vân Tần thống lĩnh biên quân Long Xà Cố Vấn Tĩnh, có mặt ở đây, cũng không thể nào ngăn cản quân đội Đại Mãng tiến vào đế quốc Vân Tần được nữa. Bọn họ chỉ biết là khi trước quân đội Vân Tần đã điều động hơn 40 vạn quân để nam phạt, nhưng sau khi Hồ Ích Dịch thống lĩnh, rốt cuộc bị đánh thê thảm tới mức chỉ còn như vậy. Bọn họ chỉ biết là dù có nhiều viện quân chạy tới hơn, quân đội Đại Mãng vẫn công phá núi Thiên Hà. Địch quốc đánh vào lãnh thổ, dân chúng các thành trấn bắt đầu di tản, trôi giạt khắp nơi. Đây là chuyện mà từ khi đế quốc Vân Tần lập quốc đến giờ chưa bao giờ xảy ra, thậm chí là chưa có người nào nghĩ đến chuyện như vậy. Dân chúng Vân Tần bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu tức giận, yêu cầu cách chức thống soái của Hồ Ích Dịch, yêu cầu hắn phải về kinh chịu tội. Lâm Tịch hiện đang nằm co lại trong một bụi cỏ hoang không cao. Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh, bên dưới có lót một tấm thảm được tạo thành từ rất nhiều cỏ hoang bền chắc, có thể dùng để ẩn núp được. Trước mặt hắn cách đấy không xa là một khu vực hoang phế đã bị đốt sạch. Trên bản đồ Vân Tần, nơi này được gọi là Trấn Hà Quang. Ở chỗ này không những có thể nhìn thấy ánh nắng chiều diễm lệ của núi Thiên Hà, hơn nữa còn có rượu xích hà thơm lưng. Chỉ cần uống một chén sẽ khiến người thưởng thức phải đỏ mặt, thậm chí còn đỏ hơn ánh nắng chiều. Nơi này từng có nhiều xưởng rượu, đất đai xung quanh trồng rất nhiều lúa được dùng để sản xuất rượu. Bình thường, đây là một đại trấn còn náo nhiệt hơn trấn Đông Cảng và Yến Lai, nhưng hiện giờ lại là một vùng hoang phế bị đốt sạch. Lâm Tịch biết Văn Nhân Thương Nguyệt tuyệt đối sẽ tiến công núi Thiên Hà, kéo Vân Tần vào vũng bùn chiến tranh. Nếu như không phải hắn từng làm ở biên quan Long Xà, biết rằng một khi kéo dài tới mùa thu đông, tình thế Vân Tần sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng quân đội của Văn Nhân Thương Nguyệt lại nhanh chóng đột phá núi Thiên Hà, hơn nữa còn chiếm đóng các cửa ải quan trọng. Khi hắn tới biên quan Long Xà, quân đội Đại Mãng đã công phá 3 quan, một nửa hành tỉnh Nam Lăng sau núi Thiên Hà đã biến thành chiến trường. Trong một khu rừng ở nơi xa, có tiếng sói hoang trở về gào thét. Không cần đôi mắt ưng nhìn xa, Lâm Tịch có thể nhìn thấy có mấy bóng ảnh màu xám đang chuyển động trong khu rừng trước đó. Đây là đại trấn con người ở, đáng lẽ không thể xuất hiện sói hoang. Nhưng sau khi đại trấn bị phá hủy, khói lửa bốc lên cao, không còn người nào sống ở đây, nên những con sói hoang vốn sống cách xa đại trấn đến mấy dặm đã tới để kiếm ăn. Nhưng Lâm Tịch không quá chú ý đến những con sói hoang này, hắn vẫn tiếp tục nhìn về đại trấn bị nhấn chìm trong biển lửa. Hiện giờ có một đội kỵ quân Đại Mãng hơn 20 người đang tuần tra quanh đại trấn. Lâm Tịch đã theo đội kỵ quân này 2 ngày, nên hắn có thể khẳng định đội quân này nhất định thuộc về doanh trại trinh sát của quân đội Đại Mãng đã tiến vào cảnh nội hành tỉnh Nam Lăng. Hành tung Tư Thu Bạch rất bí ẩn, dựa theo những tin tức Trạm Thai Thiển Đường thu thập được, Tư Thu Bạch cũng giống như một con sói hoang cô độc, tùy ý hành động, liên tục ám sát tướng lãnh của kẻ địch.